Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 100, mê muội. Cái gì chiến trường? Cái gì tiên nhân mộ? Ủy khuất gì? Cái gì phẫn nộ? Cái gì không hiểu? Bao gồm giờ phút này sư tổ một tiếng thở dài. Toàn bộ bị ta không hề để tâm rồi. Toàn bộ tâm tình cũng hóa thành một lời nhớ nhung. Cùng hài đồng như vậy lệ thuộc vào ở trong lòng ta sôi trào. Ta muốn quá vô số lần cùng sư phụ gặp lại sau lúc tình cảnh. Mỗi một lần nghĩ đến bắt đầu đều không phải là rơi lệ. Mà là muốn chất vấn sư phụ một câu. Tại sao vô thanh vô tức liền đi? Nhưng là gặp lại sau lúc, ta mới phát hiện thật cái gì cũng không hỏi được. Có chẳng qua là không ngừng được nước mắt. Đi ra sư phụ biểu tình rất lạnh nhạt. Trong ánh mắt nhưng thủy chung có một tí hóa không giải được đau thương. Hắn không nói gì, rất trầm mặc, thậm chí không có hướng chúng ta, hướng chiến trường liếc mắt nhìn, mà là nhắm mắt, yên lặng bắt đầu đạp khởi bước cương. Cái này lại đoán một cái dạng gì tình huống. Trong nháy mắt tâm tình dâng trào đi qua, ta miễn cưỡng có thể chấn định lại suy tư, có thể lại phát hiện tình huống không đúng tinh thần sức lực. Không đạo lý sư phụ nhìn thấy ta ngay cả lời nói cũng không nói một câu. Liền bắt đầu đạp động bước cương, mà sư tổ một ngón kia bản lĩnh, vạn vạn là bây giờ ta không thể nào làm được. Sư phụ chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng biết, ta hơn phân nửa là vận dụng trung mao thuật. Như vậy, không thèm để ý cũng thì thôi. Chẳng lẽ hắn cũng không ý sư tổ sao? Ta thoáng cái liền nghi ngờ, lại nhìn kỹ lại, mới phát hiện sư phụ cả người đều có cái gì không đúng. Ta không biết nên thế nào đi hình dung loại cảm giác này. Đó chính là thân thể đúng là quả thực. Không nghĩ linh thể nhìn qua thiếu một loại rất rắn chắc cảm giác. Nhưng là cái loại này có cái gì không đúng ở lúc ấy không có cách nào tìm ra một cái chính xác cảm. Giác tới định nghĩa. Nhưng bây giờ đại khái có thể tìm được một cái so sánh tới định nghĩa loại cảm giác này. Chẳng qua là đại khái. Tựa như cùng bây giờ một ít tranh phong cảnh mặt. Dùng cao siêu PS kỹ thuật, miễn cưỡng đem một người PS đi lên cảm giác, liền là như thế, chỉ bất quá muốn chân thực nhiều. Chẳng lẽ, ta nghi ngờ tâm tình hiển nhiên bị sư tổ cảm nhận được. Ý hắn đọc truyền tới, đại khái chính là để cho bây giờ ta khác suy nghĩ nhiều như vậy. Chờ một chút tự nhiên có câu trả lời, lòng ta thoáng cái lạnh nửa đoạn, nói cách khác. Bây giờ ta nhìn thấy thật thật tại tại sư phụ. Hắn cũng không phải sư phụ. Ta mới vừa rồi chẳng qua là cao hứng hụt một trận. Nhưng tình hình như thế cẩn thận nghĩ đến hơi bị quá mức quỷ dị. Nhưng làm sao không phải là sư phụ đây? Ánh mắt của ta hay lại là thật chặt đuổi theo sư phụ bóng người. Nhất cử nhất động, dậm chân cương tư thái. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều là sư phụ a. 5 năm rồi. Được rồi, liền giờ phút này đoán ta nhìn thấy không phải là thật sư phụ. Nhưng cuối cùng 5 năm, ta nhớ nhung cũng tìm được một ít an ủi. Sư phụ đạp động bước cương cùng sư tổ hô ứng. Dần dần, ta cho là vĩnh hằng chiều tà không gian liền gió nổi lên. Dần dần, bắt đầu mây đen răng đầy. Đây chính là trận pháp sắp thành hình báo trước. Ta cố gắng không thèm nghĩ nữa một chuyện. Đó chính là tại sao sư phụ đạp động bước cương, vẫn luôn tận lực khống chế ở một cái trong phạm vi nhỏ. Chính là kia đạo cổ pháp trước cửa phạm vi nhỏ, cho tới bước cương cũng chỉ có thể đạp động giản hóa phiên bản. Uy lực giảm nhiều, có phải hay không là nói nguyên nhân như vậy? Sư tổ mới nói không thể nhất cử diệt quỷ đầu vương đây. Tự nhiên sư tổ hoặc là người sư phụ kia cũng không thể cho ta một cái đáp án. Chỉ để lại ta một người khổ sở suy nghĩ. Nhìn lại thừa tâm ca hắn không ngừng chào hỏi sư phụ ta. Kêu sư thúc, bất đắc dĩ sư phụ ta cũng căn bản không thêm để ý tới. Làm cho thừa tâm ca trên mặt cũng xuất hiện ảm đạm biểu tình. Mà kinh ngạc xa xa không chỉ chúng ta. Ở bên kia nhiều ít có người là nhận ra sư phụ ta. Sư phụ ta hiện thân chọc cho những người đó cũng như sôi sùng sục một dạng lại cũng không vững vàng. Tâm tình, nếu như chúng ta mấy tiểu bối quỷ dị thực lực chẳng qua là chọc cho bọn họ khiếp sợ. Như vậy sư phụ xuất hiện chính là 100% để cho bọn họ kinh hoàng rồi. Không nói trước sư phụ quỷ dị xuất hiện ở nơi này là biết bao không hợp lý, thì nói tam môn bên này bỗng nhiên thêm một cái như thế, hùng hổ, sinh lực quân. Thắng lợi thiên bình cũng đã không nữa hoàn toàn nghiêng về cho bọn hắn rồi. Sư tổ ngưng không tụ phù thuật, miễn cưỡng chặn lại quỷ đầu vương. Mà theo thời gian trôi qua, sư tổ cùng sư phụ bước cương gần như cùng lúc đó đạp động xong. Ồn ào, một tiếng. Tụ tập mây đen tựa hồ là đến rồi một cái cực hạn. Theo sư phụ cùng sư tổ bước cương đạp động xong, mưa như thác lũ bắt đầu hạ xuống. Bên kia cuối là tuyệt mỹ triều tà. Bên này chiến trường là mưa như thác lũ. Sau đó một tia chớp xé rách không trung, một tia chớp hạ xuống. Loại này kỳ lạ cảnh tượng, ta sợ là cả đời cũng không có mấy lần cơ hội có thể nhìn thấy. Lại có một loại mãnh liệt so sánh đẹp. Đồng thời ta cũng cười nhạo mình. Mới vừa rồi còn khẩn trương phải liều mạng chính mình, lại có tâm tình để thưởng thức bực này cảnh sắc rồi. Quả nhiên đây chính là đến từ sư môn che chở làm cho mình an tâm sao. Theo trận pháp mở ra, xét cuồn cuộn mà xuống, toàn bộ đều hướng quỷ đầu vương hung hăng bổ tới. Mà lôi điện xác thực chính là quỷ đầu vương khắc tinh. Mỗi một đạo xét cũng có thể cho cái này lực lượng bành trướng đến cực hạn ra hỏa một đạo khói đen. Cuồn cuộn vết thương, mà ta nhưng trong lòng thì cực kỳ khiếp sợ. Đây mới là ta lão lý nhất mạch thực lực sao? Ta không cho là bây giờ sư tổ là hoàn chỉnh, sư tổ cũng nhận biết tồn tại ở trước mắt ta, sư phụ sợ rằng cũng không phải chân chính sư phụ. Nhưng chính là như vậy hai người, chỉ bằng hai người lực, liền hoàn thành một cái thập phương vạn lôi trận phiên bản đơn giản hóa bản. Nhìn bên kia trợn mắt hốc mồm mọi người. Trong nội tâm của ta có một loại muốn ngửa mặt lên trời cười dài thống khoái. Nghĩ như vậy, đã nhìn thấy một đạo chân chính thiên lôi hạ xuống. Cái này phiên bản đơn giản hóa thập phương vạn lôi trận, thậm chí ngay cả thiên lôi cũng dẫn hạ. Là bực nào uy phong bát diện à? Mà theo kia đạo thiên lôi hạ xuống, quỷ đầu vương phát ra nó xuất hiện tới nay thê thảm nhất gào thét. Tiếp lấy ta đã nhìn thấy nó cơ hồ nửa người cũng bốc lên nồng đậm khói đen. Ông lập phun ra một ngụm máu tươi, gắt gao trợn mắt nhìn chúng ta. Nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ là chúng ta đã chết thành thiên thượng trăm lần. Đáng tiếc là ánh mắt là không thể giết người. Mà quỷ đầu vương đối mặt này cuồn cuộn xét, căn bản không có một tia lực phản kháng. Không nói quỷ đầu vương, coi như kia hai mạch hơn 100 người tinh anh cũng không có bất kỳ một chút biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sư tổ cùng sư phụ tới, không thể nghi ngờ chính là cả trận chiến đấu tới nay ta thống khoái nhất thời gian. Đáng tiếc là, có phải hay không là một trận phồn hoa đi qua. Ta đúng là vẫn còn muốn một người đau thương. Chỉ vì lần này, ta sợ rằng ngay cả Như Tuyết đều phải mất đi. Đường phân cách quỷ đầu vương toàn thân mạo hiểm lượn lờ khói đen. Mới vừa rồi cơ hồ là thực chất thân thể. Đến thời khắc này đã kinh biến đến mức hư hóa. Hơn nữa kia khói đen phảng phất cũng bốc hơi rồi nó thể tích. So với vừa mới cái kia đỉnh phong thời khắc cơ hồ nhỏ 1/3. Đây chính là kéo dài 10 phút thập phương vạn lôi trận uy lực. Đáng tiếc cũng chỉ có 10 phút. Theo cuối cùng một đạo sét hạ xuống, chiến trường trở nên an tĩnh, mưa đã tạnh, mới vừa rồi kia tụ tập mây đen giống như gió rất nhanh thì tiêu tan ở toàn bộ không trung. Vậy tuyệt mỹ tịch dương lại lần nữa hiện đầy cả cái sơn cốc. Chỉ là bởi vì chiến đấu, vốn là giống như thế ngoại đào nguyên một loại sơn cốc bị phá hư gần một nửa. Bản lĩnh phồn hoa như gấm đại đĩa, bởi vì lôi điện tàn phá, để lại khối lớn lật lên đất đen thổ địa. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, liền giống như một cái vết thương. Trong mắt ta chỉ nhìn thấy sư phụ bỗng nhiên quỳ xuống, hướng bên này phương hướng lớn dập đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên, lại là mặt đầy nước mắt, môi lay động, muốn nói gì, cuối cùng chẳng qua là thổ lộ hai chữ: "Sư phụ." Chấm ngoặc kép, nguyên lai, hắn là biết sư tổ tồn có ở đây không? Hay lại là Ta trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không thông, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Nếu như biết sư tổ tồn tại, thế nào dập đầu thời điểm, ánh mắt cũng không phải là nhìn bên này thì sao? Tiếp đó, sư phụ liền đứng lên, bỗng nhiên mở miệng nói đến, thừa nhất, nếu như ngươi trông xem ta, đó chính là ngươi tới. Ngươi tới thời điểm, ta sợ rằng đã rời đi ngươi. Chớ có trách ta, nhưng là không thoải mái sao? Bình sinh chuyện ăn năn, chính là chúng ta lão Lý nhất mạch không thể đệ tam sóng vai. Bây giờ sợ là đã thực hiện. Thừa nhất, ta không thể biết trước hậu sự. Nếu như ngươi nhất định phải hỏi ta một cái đáp án, ta lại chỉ có thể nói cho ngươi biết một câu nói, tốt cuộc sống thoải mái. Buông ta xuống, duyên phận đã hết, chỉ nhập lưu thủy. Nói xong, sư phụ thở dài một cái, lần nữa đảo chắp hai tay sau lưng, từ từ đi vào cái kia thần bí đại môn. Thân hình cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, mới vừa rồi đã lắng xuống phẫn nộ đột nhiên lại toát ra. Ta muốn bước đuổi theo sư phụ. Bất đắc dĩ là sư tổ khống chế thân thể. Căn bản ta sẽ hành động không được. Thôi, số mệnh mà thôi. Sư tổ bỗng nhiên liền than thở một câu. Sau đó sẽ lần cho ta truyền đạt một cái ý niệm. Câu trả lời ngay tại trong mộ. Sau đó quỷ dị sư tổ lực lượng, dĩ nhiên cũng làm không khỏi kéo ra. Còn lại chúng ta, cùng bị thương quỷ đầu vương lưu ở mảnh không gian này. Cứ như vậy đi rồi chưa? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.